Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện, à đâu, kênh Minh Thiện Radio chứ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chương Ngoại. Mấy hôm nay thì mình làm rất là nhiều về bộ này để cố gắng đuổi kịp tiến độ của tác giả. Nên là có hơi ưu ái hơn chút thì quý vị cũng hiểu với mình nhé. Ok, chúng ta cùng vào. Kiếm cấm là cấm địa mà phạm vi chỉ vẻn vẹn có trong Nghênh Hoàng Châu. Nơi đây nằm ở khu vực gần trung tâm Nghênh Hoàng Châu, hơi ngã về phía tây, đồng thời cũng bao trùm một đoạn khúc sông chính của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Trước khi Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà chảy vào kiếm cấm, nước sông tràn đầy tiên linh, mà sau khi chảy ra lại biến thành một mảng đen nhánh. Nơi đây quanh năm tràn nhập sương mù dày đặc, ánh mặt trời không cách nào chiếu vào, cho nên từ trên không, không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể thấy được nước sông chảy vào, sau khi chảy ra đã trở nên đen nhánh. Nhưng lại không nhìn thấy được kỹ càng tình huống của nước sông và cấm địa. Sương mù bao phủ toàn bộ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà chia kiếm cấm làm hai khu vực. Nhưng do sương mù bên trong lượn lờ, tựa như kết nối lại chúng với nhau. Dựa theo ghi chép của Liên Minh, 3.000 năm trước kiếm cấm từng bộc phát hạo kiếp. Vị kiếm hoàng kia thức tỉnh, đi ra. Việc này chấn động toàn bộ Phong Hải quận. Cuối cùng, bị thế lực của vạn tộc trong Phong Hải quận liên thủ, miễn cưỡng trấn áp kiếm hoàng lại. Viêm hoàng, thi hoàng, kiếm hoàng. Ba vị này là chủ nhân riêng của từng cấm địa. Thực lực từng người đều sâu không lường được. Đội trưởng nhìn qua khu vực rừng rậm đen nhánh ở phía xa xa. Trong khi giọng nói của y vẫn đang truyền ra, chớp mắt một cái, thân thể Hứa Thanh đã lao ra bên ngoài. Tốc độ cực nhanh, cả người lập tức hóa thành một đạo cầu vòng, bay thẳng vào trong kiếm cấm. Trên pháp hạm, Ngôn Ngôn lo lắng nhìn về phía đội trưởng. Đại sư huynh. Đội trưởng nhìn qua thân ảnh Hứa Thanh cười nhạt một tiếng. Nè, không sao, có ta ở đây, cam đoan Hứa Thanh hết thảy bình an. Nhưng mà Ngôn Ngôn, dạo gần đây đầu của ta có chút căng thẳng. Người có... Ngôn Ngôn lập tức ném ra một túi chữ vật. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, ngay khi nhận lấy liền nhìn qua. Sau đó lập tức vui mừng hớn hở vỗ ngực lớn tiếng nói. Để yên... Để muội yên tâm. Cho dù vi huynh xông pha khói lửa, cũng sẽ không để cho phu quân của ngươi làm sao. Tuyệt đối an toàn. Nói xong, đội trưởng trông mong nhìn Ngôn Ngôn. Một câu đệ muội lập tức khiến cho Ngôn Ngôn đỏ mặt lên, tâm trạng vui vẻ lại ném tới một túi chữ vật. Trời ạ, Ngôn Ngôn, từ nay về sau ngươi chính là đệ muội duy nhất mà ta nhận thức. Toàn thân đội trưởng chấn động, cầm lấy túi chữ vật, thân thể nhoáng một cái đuổi theo thẳng phía sau Hứa Thanh. Nghe lời nói của đội trưởng, đáy lòng Ngôn Ngôn vô cùng vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Nhưng nàng không biết, trong khi đội trưởng đang đuổi theo Hứa Thanh, y vừa bay, vừa vui mừng như mở cờ trong bụng. Ánh mắt càng lúc càng sáng hơn, bộ dáng giống như đã tìm được một con đường phát tài mới. Ta thật nhóc, cần gì phải hâm mộ Tiểu Thanh, mỗi lần ra ngoài cùng hắn sẽ mang theo một nữ tu, tiếp đó cứ làm một lần như vừa nãy là được. Vậy thì ta nhất định không thiếu tiền rồi. Còn tiểu phú bà Đinh Tuyết kia nữa, trong túi của nàng nhất định rất nhiều tiền. Đội trưởng vô cùng phấn khởi, nhất là nghĩ đến nếu như có một ngày người xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh là Tử Huyền Thượng Tiên. Nếu đối phương có thể ngoan ngoãn gọi mình một tiếng, sư huynh, vậy thực sự là quá đã, quá kích thích. Như vậy xem ra, khi trở về phải lấy danh nghĩa của Tiểu Thanh để gửi tặng cho những người kia mỗi người một phần lễ vật nhỏ, bảo vệ quan hệ giữa các nàng cùng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh à, Tiểu Thanh, người có một sư huynh như ta, nhất định là do vũ khí tu luyện từ kiếp trước của người đó nha. Đội trưởng tự cảm động chính mình, tâm tình vô cùng vui sướng. Trên thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên y làm như vậy. Năm đó khi y và Hứa Thanh gây chuyện trong Hải Thi Tộc rồi trốn về Thất Huyết Đồng, khi cả hai được an bài thành đệ tử hình tượng nghênh đón các vị khách ngoại tộc, sở dĩ Đinh Tuyết và Cố Mộc Thanh đồng thời xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh chính là do bị y sắp xếp. Trên thực tế lúc ấy tông môn đã chỉ định Cố Mộc Thanh, nhưng đội trưởng lại bí mật thông chi cho Đinh Tuyết biết, bán Đinh Tuyết một trái danh ngạch. Lúc ấy trong lòng đội trưởng vô cùng đắc ý, khiến tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, đuổi theo Hứa Thanh đã trực tiếp lao đến bên trong kiếm cấm. Trong rừng, Hứa Thanh bay với tốc độ rất nhanh, nháy mắt sau khi nhảy vào thì dị chất từ bốn phía lập tức vọt tới, nhanh chóng tràn nhập khắp cơ thể Hứa Thanh, bị hắn hấp thu dị chất tràn vào bên trong tòa thiên trùng thứ ba. Chân hắn bước liên tục, sau đó bỗng nhiên nhảy lên một cái, tay phải vung một chảo tới bên cạnh. Một con đại xà tràn ra chấn động không tầm thường đang treo trên đại thụ, lập tức bị Hứa Thanh một phát bắt được. Hầu như ngay khi tay phải của hắn đụng vào con đại xà đó, nó với kích thước chiều ngang của thân thể bằng một người liền phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Dùng mắt thường có thể thấy được thân thể của nó héo rũ nhanh chóng. Trong nháy mắt liền trở thành một bộ hài cốt, toàn bộ sinh cơ đã tàn rã. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia thần thái, không nói một lời tiếp tục đi nhanh về phía trước. Rất nhanh, một con hung thú màu đỏ như kỳ lân liền xuất hiện trong mắt của Hứa Thanh. Khí tức con hung thú này rất không tầm thường, toàn thân tràn ra sát khí, trên người mọc đầy gương mặt, có cả người và thú vật. Phía trước còn có một bầy sói tám chân hung hăng, những con sói rất là quái dị, tựa như hai con nhập lại với nhau vậy. Bọn chúng có hai cái thân hình, nhưng lại chỉ có một cái đầu lâu. Mà cái đầu cực lớn lại có thể so với toàn bộ thân hình. Bộ dáng rất là cổ quái, nhưng vẻ hung hăng trên người đó lại rất mãnh liệt. Chỉ là trong khi bọn chúng đang truy đuổi con hung thú giống như kỳ lân, bỗng nhiên lại thu liễm hung ý, hốt hoảng bỏ chạy khắp nơi. Hứa Thanh đến, trực tiếp xuất hiện ở cuộc truy đuổi của song phương. Con hung thú giống như kỳ lân bỗng nhiên dừng bước. Nó vừa bộc phát sát khí thì Hứa Thanh đã đến phụ cận, tay phải chợt giơ lên, nhấn một cái. Toàn thân con hung thú này chấn động, căn bản không có cách nào né tránh và ngăn cản. Trong chốc lát, bàn tay Hứa Thanh liền đập vào trên đầu của nó. Phịch một tiếng, thân thể con hung thú này trực tiếp héo rũ, sau mấy hơi thở liền biến thành hài cốt. Một đàn mày khiến cho đàn sói tám chân nhao nhao run rẩy, bỏ chạy nhanh hơn. Nhưng Hứa Thanh lại điếm bờ môi, khom người nhảy lên, hóa thành một tàn ảnh trực tiếp đuổi theo, bắt đầu hấp thu. Rất nhanh, một đường phía sau lưng Hứa Thanh toàn bộ là thi hài. Thân ảnh của hắn đã đi xa, biến mất bên trong khu rừng. Hơn 10 hơi thở sau, thân ảnh của đội trưởng liền xuất hiện nơi đây. Đội trưởng nhìn qua thi hài đầy trên mặt đất yên lòng. Như vậy nhìn ra vấn đề không lớn. Đội trưởng thi thao đang muốn tiếp tục đi theo. Nhưng lúc này thần sắc đội trưởng bỗng nhiên khẽ động, cái mũi hơi hơi hít hít. Hồ Nghi quay đầu, nhìn vào chỗ sâu trong cấm địa. Chỗ vị trí Hứa Thanh vừa rời đi là phương hướng khác biệt. Sau khi cẩn thận quan sát, ánh mắt y lập tức sáng lên. Nơi đây thế mà có bảo vật như vậy. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, hai mắt sáng lên. Tiểu sư đệ đã không có gì đáng ngại, vậy ta liền đi xem món bảo bối này trước. Nghĩ tới đây, đội trưởng lập tức cải biến phương hướng, phóng thẳng về phía trước ngược lại với phía mà Hứa Thanh đi, tan biến trong rừng. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Hứa Thanh giết chóc cực kỳ điên cuồng. Những nơi hắn đi qua, phàm là hung thú gặp phải đều bị hắn lập tức hấp thu sinh cơ, bồi dưỡng độc đan của bản thân, dù gặp phải quỷ dị cũng là như thế. Chính hắn cũng không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu hung thú, nhưng lấy chiến lược của bốn cung bây giờ của hắn, trên thực tế là có thể quét ngang hết thảy mọi thứ ở khu vực bên ngoài cấm địa. Cho nên rất nhanh Hứa Thanh đã thoáng cái tới gần chỗ sâu, mà theo hắn không ngừng xâm nhập, hung thú gặp phải cũng càng thêm nhiều. Không ngừng giết chóc và không ngừng hấp thu. Dần dần thần trí của hắn đã trở nên bình thường, ánh mắt trong sáng không còn ảm đạm, thân thể cũng từ trạng thái hài cốt khôi phục rất nhiều. Lại thêm diệu dụng của thủy tinh màu tím, cho nên thoạt nhìn hôm nay hắn đã không còn biến hóa gì quá lớn, nhiều nhất chỉ là gầy hơn một chút so với lúc trước. Tóc cũng đã mọc dài ra, áo bào cũng đã đổi mới. Ở địa phương tràn nhập sinh cơ và dị chất thế này, khỏa độc đan bên trong tòa thiên cung thứ ba, trong thể nội, cũng chỉ kém một tia nữa thôi là hoàn toàn khôi phục. Một tia này cũng rất dễ giải quyết. Giờ phút này Hứa Thanh liền lập tức ra tay với tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền bay tới một đám sứa lớn trên bầu trời. Trên thân những con sứa này tràn ra khí tức cực kỳ băng hàn. Những nơi bọn nó đi qua, mặt đất trong rừng rậm trực tiếp đóng băng. Bên trong phạm vi này phần lớn hung thú đều khó tránh khỏi tử kiếp. Số lượng những con sứa này không hề ít, tất cả tổng cộng hơn 10 con. Thân thể chúng nó hơi mờ, có thể nhìn thấy những khối thi hài hư thối đang bị tiêu hóa bên trong. Năm đó Hứa Thanh đã từng gặp qua những con sứa đồng dạng thế này ở trong cấm khu, cạnh chỗ doanh địa thập hoang già. Hình như loại sứa này là cấm vật thường thấy ở trong cấm địa. Giờ phút này sau khi nhìn thấy những con sứa đã từng gặp qua, cảm giác uy áp rất mạnh trước đây toàn bộ đã tan biến. Nhìn qua những con sứa, Hứa Thành cũng nghĩ đến thập hoang giả trong doanh địa. Vật này đã giết chết vô số tu sĩ cấp thấp đồng loại, cũng đã bao hàm cả lão thạch đầu được Hứa Thành chôn xuống. Trong mắt Hứa Thành lóe lên tinh mang, thân thể bỗng nhiên lao ra với tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền nhảy vào trong bầy sứa. Theo từng trận nổ vang truyền ra, tất cả những con sứa đều trở nên khô héo mất đi sinh cơ, từ không trung ầm ầm rơi xuống. Cho đến một lát sau, thân thể Hứa Thanh hạ xuống đứng lên một tán cây của gốc cây khổng lồ. Trong mắt tràn ra thần thái, trong cơ thể tựa như có từng trận thiên lôi nổ vang. Trong một cái chớp mắt, khỏa độc đan đã được dung hợp và chuyển hóa thành bảo vật bản mạng trong tòa thiên cung thứ ba. Tựa như đã thắp lên ngọn lửa sinh mệnh, trực tiếp tràn ra chấn động hoạt tính nồng đậm. Thậm chí còn khẽ chấn động từng nhịp. Loại chấn động này giống như là trái tim vậy. Sau đó chính là một chỗ cảm giác liên hệ vô cùng chặt chẽ. Loại cảm giác này giống như khỏa độc đan ở trong thiên cung thứ ba vốn là một bộ phận thân thể của Hứa Thành vậy. Sau khi Hứa Thanh cảm thụ, tâm thần lập tức trở nên phấn khởi. Hắn lấy bọn tiểu hắc trùng ra rồi khẽ hấp một hơi. Những con tiểu hắc trùng lập tức chui toàn bộ vào cơ thể Hứa Thanh, vào đến trong nội cung của tòa thiên cung thứ ba, vần quanh bốn phía quả độc đan. Sau đó Hứa Thanh khẽ ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời xa xăm trong rừng rậm. Giờ phút này, trên bầu trời lại có một nhóm sứa mới gào thét bay đến. Hiển nhiên là bầy sứa mà hắn vừa giết lúc trước chỉ là một bộ phận của cả đàn sứa lớn. Mà hắn giết chóc cũng đã đưa tới sự chú ý của bầy sứa. Giờ phút này cả đàn sứa từ xa vào tới, số lượng tới mấy trăm con. Trong đó có một con đã có ba đầu, cao đến trăm trượng, rất là kinh người, lộ ra vẻ cường hãn, chấn động trên người nó có thể so với tu sĩ kim đan 2-3 tòa thiên cung. Quả nhiên cấm địa, bây giờ ta vẫn còn chưa chân chính đi vào trong, đã gặp phải một loại hung thú cường hãn như vậy. Cũng tốt, ta sẽ thử ngay chỗ này, xem đến cùng độc đan của ta có uy lực thế nào. Hứa Thanh thì thào và trong mắt lóe ra đệ mang. Tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể ầm ầm chấn động, độc cấm bên trong lập tức bộc phát. Vô tận độc cấm từ bên trong độc đan tản ra, sau đó lại từ trong thân Hứa Thanh bộc phát ra ngoài, vô sắc vô vị, khí thế như bài sơn đảo hải tràn về khắp nơi, nổ vang mà đi. Những nơi đi qua, bất kể vùng đất hay vô số cây cối thì tất cả đều lập tức hư thối. Hết tảy cây cối trong nháy mắt trở thành tro bụi, hết tảy hung thú trên mặt đất đều không có bất luận năng lực vùng vẫy nào. Ngay lập tức trúng độc, sau từng tiếng kêu thê lương thảm thiết liền trở thành máu loãng. Những con sứa vừa bay đến trên bầu trời cũng không tránh khỏi tử kiếp, dùng mắt thường có thể nhìn thấy được. Dưới từng đợt thanh âm tuyệt thảm, từng đám sứa bị hư thối hòa tan, biến thành từng vũng nước đen tung bay trên đại địa. Không chỉ chúng nó như thế, đại địa cũng tương tự như vậy. Mặt đất liền trực tiếp trở thành cấm thổ, vô số những con sâu nhỏ đồng loạt trúng độc. Kể cả bọn chúng có trốn thật sâu trong lòng đất cũng không cách nào tránh đi, nháy mắt bị diệt sạch. Vào thời khắc này, sương mù trên bầu trời cũng nhanh chóng tan rã, trực tiếp lộ ra một cái động lớn khiến cho ánh nắng bên ngoài lần đầu tiên chiếu vào nơi đây. Tia nắng bao phủ trên người Hứa Thanh, bao phủ trong phạm vi 500 trượng. Mà trong vòng 500 trượng này, không có một ngọn cỏ, hết thảy đều không có. Thả mắt nhìn tới, mặt đất, bình địa, trống rỗng. Chỉ còn bùn đất đen nhánh tràn ra tử khí, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, sợ hãi. Hứa Thanh đến trên không trung nhìn qua hết thảy. Tiểu Ảnh chậm rãi xuất hiện ra sau lưng của hắn. Cái bóng hình thành một cây đại thụ đen nhánh, xoay người phía sau hắn, triều bái. Từ xa nhìn lại, trong 500 trượng cấm thổ này, cái bóng hình thành đại thụ này dường như đã trở thành một chiếc áo choàng cho Hứa Thanh, phụ trợ cho dáng người cao ngất của Hứa Thanh. Dưới bóng cây, gương mặt tuyệt mỹ của hắn lại càng trở nên nổi bật hơn nữa, càng thêm yêu dị. Que sắt màu đen cũng hiện ra trên không trung, đang vô cùng run rẩy. Bên trên huyễn hóa ra lão tổ Kim Cương Tông. Lúc này lão đang quỳ xuống đất triều bái Hứa Thanh. Lúc này, trong lòng của lão đã dấy lên sóng lớn ngập trời. Tất cả hết thảy đều hóa thành một tiếng thì thào trong nội tâm. Thần! Sở dĩ nói như vậy, bởi vì vào lúc này, trên mặt đất đang bắt đầu chậm rãi sinh sôi ra dị chất. Những dị chất này không phải dị chất trong cấm địa tạo ra, mà là sau khi bị độc của Hứa Thanh bao trùm, tự hành tạo ra. Càng thêm quỷ dị là những dị chất này rõ ràng cho Hứa Thanh một loại cảm giác đồng nguyên, thật giống như bởi vì hắn mà sinh, không hề giống với dị chất bản nguyên tràn nhập nơi này. Thân thể Hứa Thanh chấn động, vô pháp tin tưởng, bởi vì hắn biết đây là năng lực của thần. Hứa Thanh đứng trên không trung, cúi đầu nhìn qua hết thảy, trong lòng dâng lên sóng lớn. Cho đến thật lâu sau hắn mới trở lại bình tĩnh thở dài một hơi. Tay phải giơ lên đưa về phía trước, dị chất sinh sôi nơi đây lập tức bay thẳng đến chỗ hắn, vờn quanh bốn phía quanh bàn tay hắn, hình thành một dòng khí lưu. Nhìn từng chút đạo dị chất màu đen như cũ hình thành sương mù bên ngoài bàn tay, Hứa Thanh vẫn cảm thấy có chút không thể nào tin như cũ. Việc này đã vượt qua ngoài ý định của hắn, nhưng sau khi hắn cẩn thận suy tư, lại cảm thấy đây cũng là việc hợp tình, hợp lý. Bởi vì nguồn gốc của khỏa độc đan này là do một vị đã từng là tu sĩ đại năng sau khi giao chiến cùng với một cường giả thần bí tới từ thần vực. Đối phương trước khi tử vong đã phóng độc cấm vào trong người của vị đại năng kia. Sau khi trải qua mọi loại đau khổ, vị đại năng này mới luyện hóa độc đan ra độc cấm này. Cho nên trên thực tế mà nói, đầu nguồn của hoạt độc đan này chính là tu sĩ thần vực. Mà thần vực. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ phút này bầu trời tràn nhập mây đen. Chỉ có không trung phạm vi 500 trượng hắn đang đứng là xuất hiện khoảng trống, tạo thành một cái lỗ hổng riêng biệt. Nhìn theo lỗ hổng, Hứa Thanh nhìn qua trăng sáng ngoài kia, cũng thấy được có một góc của nửa khuôn mặt thần linh như ẩn như hiện dưới ánh trăng chiếu rọi. Địa phương thần linh mở mắt một lần nhìn sẽ biến thành cấm khu, hai lần cấm địa, ba lần là thần vực. Đại lục vọng cổ mênh mông vô bờ, có thể khiến cho thần linh ba lần mở mắt nhìn cùng một vị trí, dĩ nhiên ít, càng thêm ít. Thần vực là nơi nắm giữ sức mạnh của thần linh sao? Còn thử nghiệm thi hài thần linh mà Trúc Chiếu đang tiến hành, có lẽ đang tìm tòi lực lượng của thần linh sao? Hứa Thanh thì thào trong lòng, giờ phút này hắn đã nhận thức rõ ràng uy lực lớn nhất của hỏa độc đan của mình. Uy lực lớn nhất của nó có lẽ không phải độc, mà là một chiếc chìa khóa. Chìa khóa mở ra cánh cửa đi tới thần linh. Năm đó vị đại năng kia có lẽ cũng biết việc này. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn có một vài chỗ chưa hiểu lắm về chuyện này, nhưng hắn hiểu rất thiếu manh mối quan trọng, cho nên không cách nào phân tích thấu triệt. Nhưng vô luận thế nào, Hứa Thanh cũng sâu sắc hiểu ra một điều, đó là giá trị của khỏa độc đan này vô cùng kinh người. Mà hắn càng hiểu rõ, một loại vật phẩm có thể có được lực lượng nhất định của thần linh, đến cùng có bao nhiêu hấp dẫn đối với người bên ngoài. Một khi để lộ việc này ra ngoài, vậy hắn sợ không cách nào bảo trụ được hoạt độc đan này. Hứa Thanh không muốn đánh thức nhân tính, cho nên hắn sẽ liệt hoạt độc đan ẩn chứa lực lượng thần linh này vào cấp độ bí ẩn sâu nhất của bản thân, cùng một cấp độ với thủy tinh màu tím. Ta bị hậu độc đạo, thường giết người bằng độc, cho nên sẽ không khiến người bên ngoài hoài nghi. Lấy cái này làm lớp màn che chắn cho độc của độc đan, có lẽ cũng được rồi. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó liền cảm thụ chiến lực bản thân bây giờ một chút. Hiện giờ tòa thiên cung thứ ba trong thức hải của hắn đã trở nên từ từ ngưng thật. Tăng thêm công pháp hoàng cấp thì hắn có đủ lực chiến bốn cung. Nếu dùng thêm độc, Hứa Thanh có nắm chắc chiến cùng năm cung. Mà nếu thể hiện ra độc đến mức tận cùng, sau đó đàn sinh ra lực lượng thần đinh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không thể dùng loại năng lực này. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh lấy ra thêm nhiều hắc đan, nhanh chóng ném tới bên trong phạm vi 500 trượng. Mà theo hắc đan nổ tung, dị chất bên ngoài 500 trượng nhanh chóng bị lôi kéo đến, tràn nhập nơi đây, rồi tách những dị chất bởi Hứa Thanh mà sinh ra. Mây đen trên bầu trời cũng chậm chậm cuộn mình khép lại, dường như hết thảy những thứ vừa xong không hề tồn tại. Mặt đất tràn nhập dị chất, chỉ có một mặt đất trụi lùi là được chứng kiến lực lượng độc đáng sợ vừa rồi. Nhìn qua hết thảy, Hứa Thanh cảm thụ một phen, vẫn có chút không yên lòng, lại ném ra thêm mấy khối hắc đan. Cho đến khi dị chất nơi đây trở nên nồng đậm đến tột cùng, Hứa Thanh cũng phát hiện ra những dị chất bởi vì bản thân sinh ra đã triệt để tiêu tán. Lúc này hắn mới an tâm rồi quay người đi xa. Trên đường trở về, Hứa Thanh nhiều lần lướt qua Tiểu Ảnh cùng với dưới chân que sắt màu đen. Ánh mắt của hắn khiến cho Tiểu Ảnh và lão tổ Kim Cương Tông run rẩy. Tiểu Ảnh theo bản năng cảm giác có chút nguy hiểm. Về phần lão tổ, người tinh tường giống như lão tổ Kim Cương Tông làm sao có thể không biết được ý nghĩa của ánh mắt này. Vì vậy, lần thứ bảy lúc Hứa Thanh nhìn tới phía lão, lão tổ Kim Cương Tông lập tức huyễn hóa ra ngoài. Phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chủ tử, tiểu nhân cầu khẩn ngài giúp ta một chút. Hứa Thanh không nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Lão tổ Kim Cương Tông hiện ra vẻ mặt trung hậu, trong mắt càng lộ ra cuồng nhiệt. Khi nhìn qua Hứa Thanh, tựa như đang nhìn thần linh vậy. Đây là ánh mắt của lão lén lút học được từ chỗ Dạ Cừu lúc trước. Chủ tử, tiểu nhân lo lắng về sau có một ngày bị người khác bắt mất, đối phương mắt thấy ta chết cũng không bộc lộ nửa điểm bí mật của chủ tử, thế là liền sử dụng một phương pháp đặc thù, đó là siêu hồn. Mặc dù điều này không phải mong muốn của ta, nhưng dù cho lộ ra mảy may chút bí mật của chủ nhân, tiểu nhân tất nhiên sẽ tự trách tột cùng. Ta chết cũng không sao, nhưng không có khả năng lộ ra bí mật của chủ nhân. Cho nên, tiểu nhân cầu khẩn chủ tử lưu đại phong ấn không thể diệt trong lòng ta. Ác độc cỡ nào, nghiêm trọng bao nhiêu, cũng không sao. Như vậy về sau nếu như thực sự xuất hiện tình huống cực đoan, tiểu nhân vừa nói, chỉ cần có người siêu hồn là tâm thần ta liền tự bạo, khiến cho đối phương không thu hoạch được gì. Nếu như vậy, cho dù ta chết cũng sẽ mỉm cười dưới cửu tuyền, bảo toàn ý chí cả đời trung trinh thủ hộ chủ nhân của ta. Lão tổ Kim Cương Tông vỗ ngực cuồng nhiệt mở miệng. Đây chính là chỗ thông minh của lão. Lão biết rõ tính cách của Hứa Thanh, biết chắc chắn lúc này có ra sức cam đoan gì đó cũng không hề có tác dụng. Thề thốt cũng vô dụng, ngay cả lão cũng đều không tin, không cần nói tới Hứa Ma Đầu. Cho nên lão trực tiếp nói rõ, đồng thời cũng đổi phương thức suy nghĩ, từ đó biểu đạt trung thành của mình. Đó là sự cơ trí và cẩn thận của lão. Lão cảm thấy nếu mình nói vậy, đại khái có khả năng sẽ tiêu tán sự nghi kỵ của Hứa Ma Đầu. Huống hồ cũng có xác suất nhất định, đó là Hứa Ma Đầu không thể không phong ấn như vậy, nếu không lúc trước hắn đã sớm dùng rồi. Đồng thời trong đáy lòng của lão cũng hoặc ít hoặc nhiều có một chút tính toán nhỏ nhặt. Lão mơ hồ cảm thấy từ tất cả những gì lão thấy hôm nay, có lẽ sẽ trở thành một cơ hội thu được tự do trong tương lai của chính mình. Luồng ý nghĩ này rất nguy hiểm. Sau khi hiện ra trong đầu, thân thể lão tổ Kim Cương Tông cũng run run một chút. Hứa Thanh liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông thật sâu, nhàn nhạt mở miệng. Phong ấn thì không cần, ta tin tưởng ngươi. Cùng lắm thì lúc ngươi bị bắt giữ, ta trước tiễn ngươi một đoạn đường để thanh toàn lòng trung thành của ngươi là được. Mặt khác, Với chiến lược bây giờ của ngươi, chỉ có thể so với trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa. Tốc độ hơi chậm. Toàn thân lão tổ Kim Cương Tông run lên, lập tức hoảng sợ. Trong hoảng sợ, ý nghĩ nguy hiểm vừa mới được lên nhóm, lập tức tan thành mây khói. Ánh mắt của Hứa Thanh khiến cho lão cảm thấy tựa như đối phương nhìn thấu suy nghĩ của mình. Đáy lòng căng thẳng muôn phần, càng thêm hối hận. Lão cảm thấy mình vẫn còn chưa cân nhắc chu toàn, không nên kêu Hứa ma đầu này phong ấn. Thân là khí linh, sao có thể chỉ nêu tình huống xảy ra vấn đề mà không đưa ra biện pháp giải quyết chân chính có thể thực hiện được chứ? Khí linh như vậy không phải khí linh tốt. Đáng lẽ chính mình phải chủ động phong ấn bản thân, dùng cái này để biểu lộ lòng trung thành mới đúng. Đã chủ quan, đúng là đã chủ quan rồi. Bây giờ Hứa ma đầu đã cơ trí hơn nhiều so với trước kia, ta về sau phải cân nhắc vô cùng chu toàn mới được. Nghĩ tới đây, lão tổ Kim Cương Tông vội vàng bỏ cứu. Chủ tử, ta nghĩ rằng có thể đột phá. Hứa Thanh nhướng lông mi đen, hắn không nhìn ra lão tổ Kim Cương Tông có dấu hiệu muốn đột phá. Cùng lúc đó, Tiêu Ảnh cũng nhanh chóng truyền ra cảm xúc chấn động. Ta cùng sinh, cộng tử, cũng đột phá. Hứa Thanh lại nhìn Tiểu Ảnh nhẹ gật đầu, rồi thân thể nhoáng một cái, cải biến phương hướng không còn bay ra phía ngoài nữa, mà tìm kiếm địa phương thích hợp để bọn họ đột phá. Thời gian không lâu, Hứa Thanh đã tìm được một chỗ hạp cốc. Trong ngoài hạp cốc đều là cây cối kỳ dị, với hình dáng răng cưa, lá cây cực lớn, có rủ xuống, có uốn lượn, còn có chiếc lá đang ngọ nguậy, có thể nhìn thấy bên trong có thi hài thú vật đang bị hòa tan. Nhưng theo Hứa Thanh đi đến, trong thời gian ngắn, toàn bộ cây cối trong ngoài hạp cốc đều theo bản năng co rụt cành lá lại, không dám tản ra chút nào. Hứa Thanh nhăn mày, hắn không thích loại cảm giác này, quá mức phô trương. Vì vậy hơi trầm ngâm một chút, gia tăng nội liễm với độc trong tòa thiên cung thứ ba. Cho đến khi nội liễm đến cực hạn, mới miễn cưỡng khiến cho cây cối ngoài 10 trượng thả lỏng xuống, nhưng bên trong 10 trượng thì vẫn còn như trước. Đây là vị cách do độc đan dẫn đến, cũng bởi Hứa Thanh mới dung nhập, còn cần một ít thời gian thích ứng mới có thể điều khiển tốt hơn. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái bay thẳng đến hạp cốc, sau khi kiểm tra một phen liền vung tay phải lên. Que sắt màu đen lập tức bay thẳng đến vách đá, không ngừng đào móc vào đó. Rất nhanh liền đào thành một cái hang động. Cái hang này sâu vô cùng, lan tràn đến sâu trong lòng đất. Hứa Thanh dò xét một phen, sau khi xác nhận không có gì đáng ngại liền đi vào trong động đá này. Sau khi đi vào liền phất tay một cái, vô số đá vụn bay tới che lấp cửa động. Sau đó tiếp tục đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong hang động. Sau khi đi đến, Hứa Thanh lại bố trí một phen, sau đó mới ngồi xuống lấy ra một chiếc đèn dầu đốt lên. Theo ánh lửa ẩn chứa linh khí chiếu vào trên mặt của Hứa Thanh, hắn bình tĩnh mở miệng. Các người ai trước? Ta trước. Tiểu Ảnh không thể chờ đợi được truyền ra chấn động, sau đó liền lan tràn ra từ bên cạnh Hứa Thanh đến bên vách tường cách đó không xa. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu Ảnh trên vách tường đã hóa thành bộ dáng cây đại thụ, phía trên rậm rạp vô số con mắt. Giờ phút này trên 100 con mắt đồng loạt mở ra, vẻ rất bí hiểm nhìn về Hứa Thanh. Chủ, đan, ăn. Hứa Thanh vung tay lên. Những cái bình bình lọ lọ lấy được từ trong động phủ của U Tinh Linh Tôn lập tức bị hắn cầm ra. Sau khi Hứa Thanh kiểm tra sàng lọc, hắn tuyển chọn ra những đan dược không ẩn chứa sinh cơ, nhưng bộ phận dược hiệu trong đó giống như có trọng dụng đối với Tiểu Ảnh. Chính là những lọ mà sau khi hắn tiến vào trong động phủ U Tinh Linh Tôn, Tiểu Ảnh đã truyền ra chấn động khát vọng rất rõ ràng. Lúc này, khi đống bình lọ vừa bay ra, ánh mắt Ảnh Tử lập tức trở nên gấp gáp không thể chờ. Tất cả con mắt đồng loạt nháy, tất cả những cái bình lọ lập tức nổ tung, đan dược bên trong cũng là như thế, tạo thành một mảnh sương mù hỗn tạp nồng đậm, bay thẳng đến Tiểu Ảnh trên vách tường. Trong nháy mắt tiếp theo, những thứ sương mù này bị Tiểu Ảnh hút vào, thân hình Tiểu Ảnh cũng run rẩy dữ dội, đồng thời còn có rất nhiều dị chất từ bốn phía thẩm thấu đến, dung nhập vào bên trong Tiểu Ảnh. Dưới sự hấp thu của Tiểu Ảnh, dị chất cũng trở nên càng lúc càng nhiều. Một điểm tốt là vì nơi này là cấm địa dị chất vô cùng nồng đậm. Cho nên bốn phía tiểu ảnh tất nhiên rất nhanh liền tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng chuyển động, thân hình tiểu ảnh càng lúc càng mơ hồ. Cho đến cuối cùng, thân ảnh của nó hoàn toàn tan biến, dung nhập vào bên trong vòng xoáy. Mặc dù nó tan biến, nhưng lại có một cỗ chấn động kinh khủng từ trong vòng xoáy tràn ra. Luồng chấn động này rất mạnh, nhanh hơn, vượt qua trúc cơ, đang tăng đến cấp độ kim đan. Bên trong còn có tiếng tim đập thình thịch vang vọng, khiến cho người ta theo bản năng sinh ra loại cảm giác bất an. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được bên trong vòng xoáy rõ ràng hình như có một loại hình thái sinh mệnh mới đang chuẩn bị chuyển hóa. Hứa Thanh ngóng nhìn, nghĩ đến biểu hiện của tiểu ảnh khi tấn chức lần đầu tiên. Không biết lần này có phải giống như lần trước không? Vì vậy, hắn đã làm xong chuẩn bị. Một khi tình huống như vậy xảy ra, sẽ hoàn toàn trấn áp nó. Về phần lão tổ Kim Cương Tông, giờ phút này tim của lão đập vô cùng nhanh. Nhìn qua hết thảy và đáy lòng vô cùng lo lắng, cũng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Khí tức này... Tiểu ảnh ơi tiểu ảnh, người nhất định phải làm như vậy hay không? Người làm như thế thì ta phải làm sao bây giờ? Lão tổ Kim Cương Tông rất khẩn trương, đáy lòng lão tràn nhập lo lắng, đồng thời phát hiện ra ánh mắt Hứa Thanh với vẻ mong đợi nhìn tiểu ảnh bên trong vòng xoáy. Trong trí nhớ của lão tổ Kim Cương Tông, hình như Hứa Thanh chưa từng dùng qua ánh mắt như vậy nhìn về phía lão. Tất cả khiến cho tâm thần lão tổ Kim Cương Tông vùng vẫy mãnh liệt. Cuối cùng trong hai mắt của lão xuất hiện lôi quang, hình như đã tự bức mình đến cực hạn. Sau đó, cả người lão điền trở nên điên cuồng. Cuối cùng, đi thử một cái. Thế là lão mạnh mẽ nhìn về Hứa Thanh. Xin chủ tử đưa tấm gương kia cho ta. Tuy lời của lão tổ Kim Cương Tông là dùng thần niệm để truyền, nhưng Hứa Thanh rõ ràng cảm giác được bên trong lộ ra vẻ kiên quyết cùng điên cuồng. Vì vậy hắn liền liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Phất tay, tất cả những tấm gương lớn nhỏ mà hắn thu được từ chỗ U Tinh Đinh Tôn lập tức bay ra toàn bộ. Lão tổ Kim Cương Tông không nói hai lời, điều khiển que sắt màu đen bay thẳng đến những tấm gương kia. Nháy mắt xuyên thấu rồi khẽ hấp một hơi. Trong khi tấm gương vỡ vụn, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Hình như khí linh trong đó đã bị lão tổ Kim Cương Tông thôn phệ. Hứa Thanh đã kiểm tra cái gọi là khí linh này, đây không phải là khí linh nguyên vẹn, chỉ có thể coi là một chút ý thức mà thôi. Cách thực sự trở thành khí linh còn thiếu rất xa. Sau đó là tấm gương thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong chớp mắt, lão tổ Kim Cương Tông liền cắn nuốt bảy thành những tấm gương ở đây. Lúc này, bốn phía quanh thân lão cũng tràn nhập tia chớp, cả người tựa như sắp đồng hóa cùng tia chớp. Trong miệng càng truyền ra từng trận gào thét. Một màn này cũng khiến cho Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy lão tổ Kim Cương Tông đích xác là đang liều mạng. Trên thực tế thì trạng thái như bây giờ đã đạt cực hạn của lão tổ Kim Cương Tông. Lão rất khó thôn phệ nhiều thêm nữa. Mà lão cũng không có bất luận chút nắm chắc nào về việc đột phá. Nhưng sau khi phát hiện Hứa Thanh đang chú ý tới mình, lão tổ Kim Cương Tông liền cảm thấy tất cả đều đáng giá. Mà đúng lúc này, tiểu ảnh bên trong vòng xoáy bỗng nhiên tràn ra chấn động mãnh liệt. Trong đó mơ hồ cũng truyền ra từng trận gào thét không giống tiếng người truyền ra. Thanh âm xuất hiện, khiến linh hồn chấn động. Hứa Thanh ngưng thần nhìn lại. Lão tổ Kim Cương Tông im lặng, nhìn những tấm gương còn lại, hô hấp trở nên dồn dập, con mắt đỏ lên, gào thét một tiếng vọt tới. Nuốt không nổi, cũng phải cố mà nuốt. Lão nghĩ tới việc nếu như mình không cách nào tấn cấp, tiểu ảnh lại thành công, như vậy lão nhất định sẽ không được coi trọng. Mà khi lão không được coi trọng, cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị ảnh tử ức hiếp và khinh thường. Sau vô lực phản kháng thì dễ dàng bị ảnh tử âm chết. Không bị âm chết cũng sẽ bị Hứa Ma Đầu đưa ra làm pháo hôi. Không làm pháo hôi cũng sẽ bởi vì thực lực quá yếu bị đối thủ làm tổn thương hoặc là bị cướp đi. Sau đó sẽ bị Hứa Ma Đầu nhất niệm giết chết. Không thành công chính là chết. Thành công mới sống tiếp. Sau khi trong đầu lão tổ Kim Cương Tông hiện ra những suy nghĩ này, lão điên trở nên hoàn toàn điên cuồng. Chớp mắt khi lão điên cuồng, Tiểu Ảnh bên đó cũng tương tự như vậy. Chấn động tràn ra từ bên trong vòng xoáy càng lúc càng thêm kinh khủng. Tiếng gầm cũng càng ngày càng mãnh liệt hơn. Lúc này, bên trong vòng xoáy mơ hồ có một đoàn bóng đen bay lên. Đoàn bóng đen này là hình vuông, đen nhánh một mảnh. Hình dáng dường như là một cây cột hình vuông màu đen. Giờ phút này, hình vuông màu đen chậm rãi xuất hiện bên trong vòng xoáy, mà mỗi lần xuất hiện nhiều thêm một tấc, tiếng gào thét thê lương càng thêm một phần. Dị chất từ khắp bốn phương tám hướng lại càng nồng đậm thêm một chút. Hình như Tiểu Ảnh đang toàn lực vùng vẫy. Quá trình này kéo dài trọn vẹn tới 4 canh giờ. Sau khi vô tận dị chất tràn vào, vòng xoáy bỗng truyền ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Tiếp đó vòng xoáy bỗng tiêu tán. Theo vòng xoáy tiêu tán, một cái bóng ảnh thật lớn xuất hiện trên vách tường, vô cùng rõ ràng. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt. Đó là một vài bóng đen dựng thẳng, phía trên quấn quanh một mảnh vải màu xám. Trên mảnh vải dính lấy một chút máu tươi màu đen, tràn ra vẻ quỷ dị và bí ẩn. Cái bóng đen nhìn như một mặt phẳng chiếu vào trên vách tường, nhưng lại cho Hứa Thanh cảm giác như một khối lập thể, giống như một cái quan tài màu đen. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm thụ như thế với Tiểu Ảnh. Cho dù khi lúc trước Tiểu Ảnh tấn cấp trở thành cây cây cũng không có loại biến hóa này, nhưng lần này lại không giống như vậy. Nếu ví von Tiểu Ảnh lúc trước là một bức họa, vậy Tiểu Ảnh bây giờ là tự hồ vật thể vẽ từ trong tranh đi ra. Hứa Thanh cảm thụ điều này rất rõ ràng. Chẳng những như thế, phía trên quan tài, màu đen còn có chấn động không tầm thường tràn ra, giống như kim đan mở ra thiên cung vậy. Mà điều càng làm cho ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang, đó là lúc này trên quan tài đen đột nhiên có con mắt mở ra. Vô số con mắt rậm rạp rất nhiều, tất cả đều đồng tử dựng thẳng. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đếm rõ bao nhiêu, tràn nhập toàn bộ vị trí trên quan tài màu đen, thậm chí còn có thêm con mắt xuất hiện ở trong ánh mắt chiếu ra. Giờ phút này, sau khi những con mắt này mở ra, bên trong tất cả các con mắt đều lộ vẻ lạnh lùng cực hạn. Thế mà lại có vài phần tương tự cùng con mắt thần linh mà Hứa Thanh đã từng chứng kiến. Hình như chúng sinh trong ánh mắt này tất cả đều là tồn tại cấp thấp. Từ cấp độ sinh mệnh so sánh thì giống như là trời và đất vậy. Nhất là cái loại thái độ cao cao tại thượng, bao quát tất cả này, khiến cho trong mắt Hứa Thanh lập tức tràn ra băng hàn, còn lạnh hơn cả những ánh mắt lạnh lùng đó. Lại muốn tìm chết? Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Lời nói vừa ra, chiếc quan tài màu đen liền run lên bần bật. Dường như thứ gì đó đã từng khắc sâu trong ký ức lại lần nữa hiện ra, khiến cho thái độ ngạo nghễ vừa mới đột nhiên đột phá lập tức sụp xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, những con mắt trên chiếc quan tài liền hiện ra vẻ nịnh nọt theo bản năng. Chủ tử, chủ ta, nghe lời. Sau khi tấn cấp vẫn không cách nào nói năng đầy đủ, giữ ngươi có tác dụng gì? Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, nhưng trong mắt lại càng lúc càng băng hàn. Trên người tránh ra ánh sáng tím, độc đan trong tòa thiên cung thứ ba cũng đồng thời hơi nhảy lên. Trong thời gian ngắn, Tiểu Ảnh lập tức run rẩy mãnh liệt, tất cả con mắt đều lộ vẻ hoảng sợ, vô cùng căng thẳng, lần nữa dập đầu truyền ra chấn động, nói lắp. Tà mạnh, hữu dụng. Có tác dụng gì? Hứa Thanh hỏi một câu. Trong chốc lát, mảnh vải trên người Tiểu Ảnh chốc ra, bay về Hứa Thanh, cuối cùng trôi lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn thoáng qua. Cấm kỵ, hút khô. Hứa Thanh nhíu mày, theo bản năng nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Nhưng lúc này lão đang cắn nuốt tất cả tấm gương, đang run rẩy hấp thu linh khí, không cách nào phiên dịch. Vì vậy Hứa Thanh liền nhàn nhạt mở miệng. Nghe không hiểu. Tiểu Ảnh lập tức cảm thấy cấp bách, đang lúc run rẩy cuối cùng dứt khoát phân ra một chút bóng của mình, bắt đầu vẽ tranh. Trong tấm hình vẽ ra thân ảnh Hứa Thanh, cho hắn một gốc cây dập đầu trước mặt mình một cái vật phẩm. Hứa Thanh nhìn qua cảnh tượng, nghĩ lại lúc mình đưa một khối mảnh vỡ cấm kỵ cho Ảnh Tử. Giờ phút này nhìn mảnh vải có chút kinh ngạc. Sau khi ngươi hấp thu dị chất bên trong mảnh vỡ kia, bây giờ nó biến thành dạng này. Anh Tử thành quan tài lập tức lắc lư, tựa như đang lắc. Hứa Thanh lần nữa nhíu mày, mà Ảnh Tử cũng kịp phản ứng, trong nháy mắt liền truyền đi cảm xúc. Quên, hận kim cương. Phải. Hứa Thanh nhìn qua tấm vải màu xám trước mắt, từ bên trên tấm vải có rất nhiều khu vực đều nhiễm máu tươi màu đen, cho hắn cảm giác giống như được xé xuống từ trên vải quấn xác chết vậy. Những thứ bên trên hết lần này tới lần khác lại không có bất cứ mùi tanh hôi nào, ngược lại còn tràn ra từng trận khí tức tiên linh. Điều này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy cực kỳ kỳ dị. Sau khi cầm vào trong tay, ánh mắt của hắn lập tức ngưng tụ, buông tay nhìn vào lòng bàn tay của mình. Chỗ đó có rất nhiều vết thương nhỏ, dường như do tấm vải này là đâm xước, chỉ cần hơi cầm trong tay cũng sẽ khiến nó bị đâm thương. Về phần cách dùng cụ thể, Hứa Thanh còn phải nghiên cứu, vì vậy liền tạm thời thu hồi nhìn về phía Ảnh Tử. Chỉ vậy. Mắt thấy Hứa Thanh không hài lòng, Tiểu Ảnh căng thẳng vội vàng truyền ra chấn động. Dung hợp, biến, cực hạn. Tiểu Ảnh nói xong, cái nắp quan tài bỗng nhiên mở ra. Dưới thân, từng trận cót két chói tai vang lên. Nắp quan tài chậm rãi mở ra, lộ ra một mảnh đen nhánh bên trong. Chủ, tiến vào. Tiểu Ảnh nịnh nọt. Hứa Thanh theo bản năng nheo mắt, liếc nhìn Tiểu Ảnh thật sâu. Sau khi trầm ngâm một lúc, dù Tiểu Ảnh đã tấn cấp nhưng hắn cũng có nắm chắc có thể trấn áp nó. Cho nên nếu như nó quý định nghịch phản, hắn cũng không định lưu lại. Thế là hắn liền đứng dậy, đi một bước trực tiếp vào bên trong quan tài. Theo hắn bước vào, nắp quan tài chậm rãi đậy lại. Kín kẽ không một kẽ hở. Thân thể Tiểu Ảnh run rẩy và vô số con mắt đồng loạt khép kín. Trong chốc lát thân thể của nó tựa như đã thành chất lỏng. Cứ thế lõm vào, không ngừng co rút vào bên trong, bao phủ thân hình Hứa Thanh. Thân hình Hứa Thanh bị Tiểu Ảnh bao phủ, đã biến thành một mảng đen nhánh. Lúc này Hứa Thanh bỗng mở mắt, trong mắt lộ ra tia mãnh liệt chấn động. Hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, sau đó thân thể hơi nhoáng một cái. Lúc này tốc độ của hắn cực nhanh, siêu việt lúc trước rất nhiều. Sau đó hắn lại tung một quyền ầm ầm, đánh vào vách tường. Toàn bộ vách tường trong chốc lát trở thành tro bụi, lực lượng còn dư lại vẫn tiếp tục ảnh hưởng. Cho đến khi một cái động to đến ngàn trượng xuất hiện trước mắt của Hứa Thanh. Tâm thần Hứa Thanh cuộn sóng, đây vẫn không phải toàn bộ lực lượng của hắn lúc này. Đây chỉ là một quyền sau khi hắn kiềm chế sức mạnh của mình. Lúc trước hắn không cách nào làm được trình độ như vậy. Hô hấp của Hứa Thanh dần có chút dồn dập, nội thị bản thân. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được, bất luận là phương diện phòng hộ, tốc độ hay sức mạnh, tất cả mọi thứ đều đạt đến trình độ vô cùng kinh người. Mà trong cơ thể lại có một mảnh đen nhánh, hắn không nhìn thấy thiên cung của mình, không nhìn thấy tu vi của mình, không nhìn thấy pháp lực của mình. Tự hồ trong một cái chớp mắt hết thảy mọi thứ của hắn đều đã biến mất. Mà thứ đổi lấy khi bọn chúng biến mất, đó là một thân thể lực lượng kinh người lúc này. Hứa Thanh trầm ngâm, tâm niệm vừa động thì lớp bóng đen bao phủ bên ngoài thân thể lập tức co lại. Cho đến khi lộ ra làn da nguyên bản của hắn, tất cả bóng đen đều hội tụ vào mi tâm. Sau đó liền tạo ra một con mắt dọc màu đen ở đó, ánh mắt trong đó đang tự hành di động. Đây là một loại bí pháp của Tiểu Ảnh sau khi tấn cấp, có thể dung hợp cùng một chỗ với ta. Hứa Thanh thì thào, giơ tay bấm niệm pháp quyết nhưng không hề có bất cứ thuật pháp nào được thi triển ra. Sau khi dung hợp, pháp thuật của ta liền tan biến, đã biến thành một tu sĩ luyện thể đơn thuần, nhưng vẫn còn có thể sử dụng độc. Mà lực lượng thân thể lại vô cùng cường hãn, cho ta cảm giác chiến lực vượt qua bốn cung. Hẳn đã đạt đến trình độ năm cung, lại còn thuần túy là lực lượng thân thể năm cung, cực kỳ đáng sợ. Gợn sóng trong lòng Hứa Thanh vẫn không ngừng lên xuống như trước. Lần này hắn có thể cảm nhận được, từ sau khi rời khỏi Tam Linh Chấn Đạo Sơn, thực lực của hắn xuất hiện một lần thuế biến nghiêng trời lệch đất. Đây là do hắn góp ít thành nhiều, tất cả tích lũy của hắn đạt được tới trình độ nhất định, liền bộc phát. Sau khi lần nữa cảm thụ trạng thái hiện tại của mình, theo tâm niệm Hứa Thanh vừa động, con mắt bên trên mi tâm của hắn khuếch tán ra ngoài, sau đó tiếp tục tản ra, biến thành một cỗ quan tài màu đen. Quan tài lại mở nắp ra, Hứa Thanh từ trong đi ra. Phất tay một cái, ám hồn hỏa màu đen lại xuất hiện. Thiên cung trong cơ thể cũng đều khôi phục như thường. Tất cả khôi phục khiến Hứa Thanh càng thêm xác định một điều. Bí thuật sau khi tiểu ảnh hấp thu tấn cấp chính là một loại bí pháp dung hợp. Không thể. Hứa Thanh gật đầu trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Nhìn thấy Hứa Thanh thỏa mãn, tiểu ảnh trở nên kích động. Chủ, ta, nghe, lời. Tiểu ảnh nhanh chóng bày tỏ thái độ, đây là tri thức nó học được từ lão tổ Kim Cương Tông. Giờ phút này nó rất là vui mừng, đồng thời cũng hoàn toàn thả lỏng cõi lòng. Vì vậy liền mang theo vẻ khiêu khích cùng khinh thường, nhìn qua phía lão tổ Kim Cương Tông còn đang run rẩy, giày vò. Tiểu ảnh tấn cấp làm Hứa Thanh rất hài lòng. Bí pháp dung hợp của nó lại càng làm cho nội tâm của hắn rất kinh ngạc. Trên cơ bản thì có thể coi cái bí pháp này thành một đòn sát thủ rồi. Hiệu quả cũng giống như bí pháp mà thiếu nữ Mạc Hồng Y lúc trước hắn gặp triển khai. Chỉ là thiếu nữ triệu hoán cái chiến hồn nhập thể mà Hứa Thanh chuyển hóa bản thân biến thành tu sĩ luyện thể thuần túy tới cực hạn. Bây giờ mệnh đăng và độc của ta đã không còn là bí mật gì. Cho nên lúc này thứ bí mật nhất chính là sự tồn tại của tiểu ảnh. Mà vũ khí thiếu nữ kia cũng đã cho ta một đầu mối. Tương lai, một khi tiểu ảnh bị lộ, ta sẽ dùng phương pháp này để che giấu. Như thế, cũng sẽ không khiến người khác quá mức chú ý. Mà bí mật thứ hai, đó là Hạ Cửu Tuyền, cùng bí mật mới của tiểu ảnh. Hạ Cửu Tuyền còn dễ, nhưng bí thuật của tiểu ảnh mà nói. Ta có nên nghĩ ra một loại giống như khẩu quyết nhưng lại không phải khẩu quyết. Lúc giao chiến, liền đọc lên. Như thế liền có thể che giấu cái bí pháp này. Cũng có thể phát giác được tác dụng xuất kỳ bất ý trong một thời khắc nào đó của tương lai. Bí mật thứ ba đó là ta có thể có thuật sản sinh ra dị chất. Bí mật thứ tư cũng là bí mật cuối cùng. Vẫn như cũ là thủy tinh màu tím. Hứa Thanh sắp xếp lại suy nghĩ sau khi trong lòng càng lúc càng ổn định, đảo mắt nhìn quanh tạo hình quan tài của tiểu ảnh. Không biết tấn cấp lên tiếp theo tiểu ảnh sẽ có tạo hình gì. Từ Hứa Thanh xem ra, tạo hình lần này của tiểu ảnh nhất định có rất nhiều chỗ kỳ dị. Chẳng qua hiện giờ không phải thời điểm hỏi nó, dẫu sao thì tiểu ảnh miêu tả nhiều chuyện đều không hề rõ ràng. Thời điểm này Hứa Thanh liền nghĩ tới lão tổ Kim Cương Tông, vì vậy liền nhìn sang phía lão. Tình trạng bây giờ của lão tổ Kim Cương Tông rất là thê thảm. Thân thể lão run rẩy, toàn thân tràn nhập vô số tia chớp. Trong lúc những tia chớp không ngừng chạy, thi thoảng có tia chớp chui vào trong cơ thể của lão, ra ra, vào vào, khiến cho lão tổ Kim Cương Tông có đôi khi không nhịn được, phải phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng lão tổ vẫn muốn giữ tôn nghiêm. Trong đau đớn kịch liệt, lão vẫn thấy được ánh mắt khiêu khích của tiểu ảnh, thấy được ánh mắt chờ mong của Hứa Thanh. Những thứ này khiến cho trong mắt lão tổ lập tức hiện vẻ điên cuồng. Bây giờ, lão đã lôi đinh. Nguyên bản lão còn cần phải uẩn dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể từ linh hóa hồn, hội tụ ra thiên kiếp, sau đó thử nhiệm thừa nhận thiên kiếp tẩy đế. Nhưng bây giờ, lão đã bất chấp tất cả những thứ này, mượn nhờ việc thôn phệ khí đinh của những tấm gương kia để đổi lấy lực lượng tăng nhanh vượt bậc. Điều động toàn bộ lực lượng tia chớp, ngửa mặt lên trời gào, ra một tiếng thề đường, hai tay bấm niệm pháp quyết, một ngón chỉ tới phía trên. Kiếp tới! Trong nháy mắt tiếp theo, vô số tia chớp từ trên người lão tổ Kim Cương Tông tuôn ra, hình thành quang mang chói mắt, trực tiếp nhảy vào bên trên bùn đất. Tia chớp theo bùn đất chui ra, hình thành vô số tia điện quang hình vòng cung ở trong và ngoài hạp cốc. Cuối cùng liền hội tụ thành một đạo tia chớp vừa thô vừa to, như một dòng trường hà. Bắn thẳng lên trời. Bầu trời đầy mây đen nổ vang, sau đó liền bị tia chớp này như trường hà đánh thủng, kịch liệt quận mình. Một tiếng sấm rền kinh thiên động địa đột nhiên nổ tung trong đám mây mù bên trên. Theo thanh âm ầm ầm vang vọng, một tia chớp màu đỏ phóng qua mây mù, rất nhanh liền ngưng tụ đến một chỗ, hình thành một đạo âm sấm sét màu hồng sắc. Giống như tích tụ đến mức cực hạn nào đó, tia chớp này bỗng nhiên hạ xuống. Thẳng đến đại địa, thẳng đến hạp cốc, thẳng đến động quật sâu trong lòng đất. Cùng lúc đó, bên trong kiếm cấm, một nơi cách chỗ Hứa Thanh đột phá một chút phạm vi, đội trưởng đang bỏ chạy với tốc độ điên cuồng cực kỳ kinh người. Trên người hắn tản ra khí tức băng hàn, khiến cho những nơi y đi qua hết thảy đều bị đóng băng. Sắc mặt của y ửng hồng, trong mắt mang theo tia sáng, trong miệng tràn đầy tiếng cười, trong tay cầm một trái cây màu đỏ, vừa cười vừa đưa trái cây lên miệng gặm một miếng lớn. Thứ tốt. Bên trong một nơi tràn nhập dị chất tà ác lại sinh ra một loại vô cùng thánh khiết như thế này. Thứ này có thể theo nghịch cảnh mà sinh, nhất định bất phàm. Khiến ta vừa mới ngửi thấy liền đã... Trong khi đội trưởng đang cười, phía sau y đột nhiên bay ra từng tia sáng âm u. Nháy mắt từ sau vọt đến như một lưỡi dao sắc bén quét ngang. Cây cối đụng chạm đến nó đều lập tức vỡ vụn. Nháy mắt, khi đạo ánh sáng này sắp tới gần, mắt thấy xe chém vào trên người đội trưởng. Nhưng đội trưởng lại uốn éo thân hình quỷ dị, nhanh chóng tránh đi. Nhưng vẫn có một chút tóc bị tia sáng lướt qua chạm đứt. Gần như là dán sát da đầu của đội trưởng mà qua. Đội trưởng hít vào một hơi thật dài, ném cái cây vào trong miệng nuốt xuống, không hề quay đầu mà tăng tốc bỏ chạy. Lúc này, y chợt nhìn thấy nơi xa trên bầu trời, bỗng có tia chớp, cũng đã nghe được tiếng sấm như ẩn như hiện, ánh mắt lần nữa trở nên sáng ngời. À, lại là bảo bối, có nên đi hay không? Phía sau có chút nguy hiểm. Nhất là tộc trưởng của bọn họ tựa hồ đã bị ta kích thích muốn thức tỉnh. Quá keo kiệt. Trong lúc đang nói, đội trưởng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hung hăng nghiến răng, cải biến phương hướng, phóng về phía sấm sét. Y cảm thấy nếu như mình cứ buông tha như vậy, sau này nhất định sẽ hối hận. Đã như thế thì cứ tới xem là được rồi, chỉ cần tốc độ của y nhanh, vậy thì biết đâu có thể dùng một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Mặt khác, lúc trước y đã cảm thụ qua một chút, tên tộc trưởng của cái tộc quần kia hiển nhiên có chút thương thế cổ xưa trên người. Muốn thức tỉnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ nơi đó hình như có chút cấm chế do vạn tộc bố trí, hình như vì phòng ngừa đối phương thoát khốn. Chẳng lẽ là đám người đã từng đi qua hoàng cấm chạy ra bên ngoài, kết quả đều bị vạn tộc của Phong Hải quận trấn áp, mặc dù trở về một mực dưỡng thương, nhưng vẫn bị vạn tộc đuổi theo, gia trì cấm chế, khiến cho tòa cấm điện này giống như một nơi giam cầm. Kiếm cấm, địa phương tù giam. Đội trưởng như có điều suy nghĩ, y nghĩ một lát, một cái tên khác của cấm điện này. Giờ phút này y vừa chạy, vừa lấy ra một trái cây đỏ, cắn một miếng. Phía sau y đại địa chấn động, cây cối sụp xuống. Một đám người khổng lồ sáu tay hiện ra và nhanh chóng cất bước, mang theo tức giận đuổi tới. Những người khổng lồ này không sai biệt lắm đều có độ cao hơn 10 trượng, làn da màu xanh, lỗ tai cực lớn, mà thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là vành tai của bọn họ. Chỗ đó, rất nhiều chuông lục lạc truyền ra thanh âm thanh thúy. Những chiếc chuông lục lạc này tựa như sinh trưởng của bọn họ vậy. Ánh sáng âm u trong lúc trước cũng chính là do chiếc chuông này bắn ra. Những người này chính là tộc quần đặc thù được sinh ra trong cấm địa. Giờ phút này trong mắt của từng tên đều mang theo vẻ điên cuồng và sát khí, không ngừng truy kích đội trưởng. Trong này có tới 10 tên tu vi kim đan. Càng kinh người hơn chính là tộc địa phía sau đám bọn họ, cũng chính là nơi đội trưởng chạy đến. Giờ phút này mơ hồ đang có khí tức khôi phục truyền ra, tựa hồ có một đại tu đang thức tỉnh. Trong khi bên ngoài đang điên cuồng đuổi giết, bên trong hạp cốc, Hứa Thanh đang hết sức chăm chú nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Hắn nhìn đến vô số tia chớp màu đỏ mang theo dấu hiệu cực hạn bỗng xuất hiện từ đất bùn. Sau đó, tiếng nổ vang bắn thẳng đến lão tổ Kim Cương Tông. Thân thể lão tổ Kim Cương Tông run lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vô số tia chớp màu đỏ bao phủ người lão, không ngừng phá hủy thân thể của lão. Đồng thời cũng sinh ra kích thích linh thể của lão tổ Kim Cương Tông, khiến cho thân thể của lão nhanh chóng sinh sôi ra rất nhiều quang mang màu đỏ. Thân thể của lão đang từ linh chuyển hóa thành hồn. Tia sáng màu đỏ tràn nhập trên người lão tổ Kim Cương Tông, biến thân thể của lão thành tổ ong, khiến cho lão tổ Kim Cương Tông thoạt nhìn cực kỳ chật vật, gần như hấp hối. Nhưng hết lần này tới lần khác, những tia chớp màu đỏ này khiến cho tất cả con mắt của Tiểu Ảnh đều có chút co rút lại và lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng nó phản ứng rất nhanh, cảm thấy mình như vậy không tốt, vì vậy đại biểu thị ra vẻ miệt thị. Hứa Thanh cũng nhìn ra tia chớp màu đỏ này bất phàm, trong mắt lộ tinh mang. Mà lúc này những tia chớp kia cũng mơ hồ tản đi, tiếng kêu thảm thiết trong miệng lão tổ Kim Cương Tông hóa thành tiếng gầm nhẹ, vẻ điên cuồng trong mắt lại càng mãnh liệt hơn. Lão đã thành công chịu đựng qua luồng thiên kiếp thứ nhất, giờ phút này đang nhanh chóng khoanh chân, không ngừng vận hành ánh sáng đỏ bên trong thân thể, làm chuẩn bị cho đợt thiên kiếp tiếp theo. Chỉ là lúc này thân thể của lão đã suy yếu vô cùng, lung lay sắp đổ, muốn sống qua đạo thiên kiếp thứ hai thì khó khăn cực lớn. Trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, bầu trời lần nữa nổ vang, phảng phất như có tiếng gào thét truyền ra. Bên trong tầng mây lại có thêm càng nhiều tơ máu hơn nữa tràn nhập. Đạo thiên kiếp thứ hai bỗng nhiên phủ xuống. Vô số tia chớp màu đỏ tạo thành những tia sấm sét huyết sắc đánh xuống xuyên thấu đại địa. Mắt thấy xe ầm ầm đánh vào trên người lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông mở mắt, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Lúc này, Hứa Thanh liền hành động. Hắn bước một bước ra, nháy mắt liền đi đến lão tổ Kim Cương Tông, tay phải giơ lên, ấn một cái về phía trên. Hai chiếc ô của hắn lập tức hiển lộ ra, biến ảo ra thiên cung, ngăn cản tia chớp. Tiếng nổ vang lên, thân thể Hứa Thanh chấn động. Hắn cảm nhận được bên trong tia chớp đỏ này ẩn chứa lực lượng cực hạn và một cảm giác diệt sạch mọi thứ. Cũng cảm nhận được cái ô của hắn đang không ngừng đối kháng cùng với những tia chớp đó, không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Hắn cũng đã thử hấp thu, nhưng không hấp thu được, cũng không có phương pháp dung nạp. Thiên kiếp này là hồng lôi, diệt chính là hồn, tuyệt chính là thân. Du linh tử tấn cấp có chút ý tứ. Hứa Thanh thì thào, loại phương thức tấn cấp này của khí linh Hứa Thanh cũng chỉ nhìn thấy trên người lão tổ Kim Cương Tông. Giờ phút này, mắt thấy lão tổ Kim Cương Tông đang khôi phục một chút. Hứa Thanh trầm ngâm cúi đầu nhìn qua lão tổ Kim Cương Tông. Ngươi còn muốn tiếp tục nữa không? Chủ tử, ta... Lão tổ Kim Cương Tông vừa định nói là mình không được, nhưng sau khi chú ý thấy vô số ánh mắt của Tiểu Ảnh lộ ra vẻ khinh miệt và địch ý, lão lại hung hăng nghiến răng, hét lớn một tiếng. Ta có thể! Hứa Thanh gật đầu, thân thể vừa lui, không ngăn cản nữa. Hắn đã ngăn cản và triệt tiêu hơn phân nửa những tia chớp màu đỏ đánh xuống. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, những tia chớp kia lại giáng xuống, đánh thẳng đến lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông gầm nhẹ, nghiến răng đối mặt. Theo tia chớp đánh vào, thân thể của lão càng lúc càng run rẩy, bản thân lần nữa ảm đạm, thân hình đang tiêu tán, nhưng dù như vậy lão vẫn không cách nào thừa nhận. Cảm giác tử vong đơ đửng trong lòng của lão. Lão tổ Kim Cương Tông cười thảm một tiếng, lão cả đời này luôn làm việc ổn thỏa, cẩn thận, trêu chọc địch nhân sẽ toàn lực xuất kích, không tiếc đại giới tiêu diệt. Nếu như không diệt được địch, thà rằng rời tông môn cũng muốn tránh đi. Coi như lần nữa gặp phải, ngay thời khắc sinh tử lão cũng sẽ nghiến răng giải quyết chính mình trước, dù quỳ xuống đất làm nô cũng không chút do dự, tất cả đều vì sống sót. Nhưng bây giờ, lão cảm thấy tuyệt vọng. Trong sự tuyệt vọng, trong khi những tia chớp tràn nhập và bản thân đang tiêu tán, lão tổ Kim Cương Tông phát ra một tiếng cười thảm điên cuồng. Lão không cam lòng, cũng có hơi hối hận mãnh liệt. Hối hận không nên đi thử đột phá, hối hận tại sao mình lúc còn trẻ không liều mạng nhiều hơn. Trước kia vì sống sót, lão không dám cửu tử nhất sinh đi tranh đoạt tài nguyên, thế nên không cách nào nhanh chóng mở ra mệnh hỏa. Lão chỉ có thể thông qua những quyển sách cổ kia tưởng tượng mình trở thành nhân vật chính trong đó, ảo tưởng chính mình trở thành đối phương, đi lên từ một người phàm bình thường, cho đến khi đạt tới đỉnh phong. Dù linh tử ta cũng là người có tư chất, Lão tổ Kim Cương Tông ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh vô cùng thê thảm mở miệng. Hứa ma đầu, Du Linh Tử ta cũng là hạng người có cơ duyên. Hứa ma đầu, Du Linh Tử ta cũng không phải trời sinh làm nô. Tại làm sao lại trở thành như vậy chứ? Giờ phút này nhớ lại, lão bỗng nhiên cảm thấy có chút không cam lòng. Cảm xúc chấn động mãnh liệt, bị tuyệt vọng, điên cuồng, hối hận tràn nhập tâm thần. Nhất là lão còn cảm thấy nếu như mình chết rồi, vậy rất nhiều chuyện sẽ không thể nói ra. Cũng đều không cần phải để ý tới nữa. Bởi vì gần với tử vong, cho nên khiến sự tuyệt vọng của lão biến thành cực hạn. Cơn điên cuồng tương tự cũng như vậy, hối hận lại càng như thế. Hứa Thanh nhìn lão tổ Kim Cương Tông mà thở dài trong lòng, đang muốn đưa tay thử nhiệm hóa giải thiên kiếp cho lão. Nhưng vào lúc này, trong khi cảm xúc của lão tổ Kim Cương Tông tiến vào trong trạng thái cực đoan trước khi tử vong, những tia chớp màu đỏ trong cơ thể lão bỗng nhiên dừng lại toàn bộ. Sau khi hơi dừng lại, từ trình độ nào đó mà nói, chúng tựa như xuất hiện sự đồng cảm cùng với lão tổ Kim Cương Tông, hình như phù hợp với điều kiện thu nạp. Vì vậy trong thời gian ngắn, những tia chớp này liền trực tiếp hội tụ vào cơ thể lão tổ Kim Cương Tông. Sau khi dạo chơi một vòng, lại khiến cho toàn bộ những nơi tiêu tán trong thân hình lão tổ Kim Cương Tông cũng đều hiển lộ trở lại. Nhưng lại là màu đỏ. Giờ phút này thân thể lão tổ Kim Cương Tông có 7 thành là màu đỏ như máu, 3 thành còn lại bình thường như cũ. Điều này cũng đại biểu lão đã hoàn toàn tấn cấp 7 thành. 3 thành là linh, 7 thành là hồn. Thiên kiếp, tiêu tán. Tấn cấp thất bại, nhưng cũng thành công. Lão tổ Kim Cương Tông sững sờ, cúi đầu nhìn thân hình của mình, mắt lộ vẻ mờ mịt. Sau đó liền hóa thành mừng như điên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo lão nghĩ tới những lời mình vừa mới gào thét. Sắc mặt trong nháy mắt lại trắng bệch. Tâm thần vô cùng khẩn trương, thân thể run rẩy ngẩng đầu lo lắng không yên nhìn Hứa Thanh. Biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc. Hồi nãy, chủ tử, vừa rồi thật ra đều do môn công pháp yêu cầu, là một bước mấu chốt trong đột phá, nhất định phải nói như vậy mới có thể. Trên thực tế, tiểu nhân cảm thấy trong khoảng thời gian đi theo chủ tử, chính là quãng thời gian an vui, sướng nhất đời này của tiểu nhân. Chủ tử, ngài nhất thiết đừng coi những lời vừa nãy là thật. Anh tứ bên cạnh lộ ra nụ cười âm u. Thân thể của nó lung lay giống như lắc đầu, lắc tới, lắc lui. Thấy anh tử đứng đó lắc đầu, lão tổ Kim Cương Tông càng thấy căng thẳng hơn. Thân thể trở nên tuyệt vọng, run rẩy nhìn Hứa Thanh. Lão cảm thấy lần này mình xong đời rồi. Chủ tử! Thân thể ngươi không sao chứ? Hứa Thanh nhìn qua lão tổ Kim Cương Tông nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói còn mang theo vẻ ân cần. Đối với lão tổ Kim Cương Tông mà nói, câu này Hứa Thanh giống như một cơn gió xuân vậy. Con mắt của lão trợn to, hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn qua Hứa Thanh. Lão thật không ngờ vậy mà Hứa ma đầu không hỏi lại những câu đã đi quá giới hạn lão vừa nói, ngược lại còn đang quan tâm lão. Điều này khiến cho cảm xúc của lão chấn động mãnh liệt. Nhất là lão còn vừa trải qua một màn sinh tử, tâm tình vốn đang lên lên, xuống xuống, vừa bi thương lại nhận được đại hỷ, khiến cho trái tim của lão tổ Kim Cương Tông bỗng sinh ra một loại cảm thụ không cách nào hình dung. Lão cho rằng loại cảm thụ này là bởi Hứa Thanh mà sinh. Điều này cũng khiến cho lão nhớ tới những lời bên trong sách cổ mà mình đã xem cả đời. Bên trong cũng có thiết lập một chút tình tiết giống như thế này. Ngày X, năm Y, tháng Z, một vị thần linh vĩ đại ABC nào đó, rốt cục sắp tới gặp người trùng bọc, sắp sửa làm bạn cả đời với mình. Dưới sự chứng kiến của bánh xe lịch sử, giây phút đó chính là một khắc vận mệnh bản thân người trùng bọc thay đổi. Trước mắt, Hứa Thanh dường như là lời nói trong sách cổ, kiếp trước liền là chủ tử của mình, đời này cũng trải qua trăm cay nghìn đắng mới gặp được lại. Đây chính là mệnh trung chú định. Chính là như vậy. Lão tổ Kim Cương Tông kích động. Lúc trước lão chưa hề được trải qua loại cảm thụ này, thế nên lúc này nội tâm của lão tràn đầy cảm động, vì vậy vội vàng mở miệng. Chủ tử yên tâm, tiểu nhân không sao, Giờ phút này tiểu nhân vô cùng kích động, bởi vì dưới sự chứng kiến của năm tháng, ta có thể tiếp tục phụ trợ ngài chinh chiến. Chủ tử, ở kiếp này, ta sẽ mở đường vì ngài. Hứa Thanh cảm giác có chút kinh ngạc nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Hắn cảm giác biểu hiện đối phương có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến những gì trải qua trong đoạn đường này, liền nhẹ gật đầu. Tiểu Ảnh ở một bên sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông thật sâu, ghi tạc đoạn lời nói vừa rồi vào trong lòng. Dự định về sau sẽ nói như vậy. Lần này ngươi tấn cấp có lẽ chưa tính là thành công toàn bộ, đúng không? Hứa Thanh nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử, tuy đúng là không hoàn toàn thành công, nhưng ta có thể cảm nhận được mình và cái trước kia không giống nhau. Nói xong, lão tổ Kim Cương Tông giơ tay phải lên, thân thể hơi run một cái, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đạo tia chớp hồng sắc. Chỉ là tia chớp này còn rất yếu ớt, nhưng bản chất nó lại giống như đúc với lực lượng thiên kiếp mà Hứa Thanh chống đỡ lúc trước. Mặc dù hơi ít, nhưng ta đã là nửa khí hồn, dung nhập bên trong que sắt, có thể khiến cho lực lượng của que sắt đại trướng. Lão tổ Kim Cương Tông nhìn tia chớp yếu ớt trong lòng bàn tay, có chút chột dạ lập tức mở miệng. Nói xong liền nhóm một cái trở về bên trong que sắt màu đen bên cạnh, muốn biểu hiện một chút cho Hứa Thanh xem. Nhưng nháy mắt khi thân thể của lão dung nhập vào que sắt màu đen đột nhiên chấn động. Bên trên truyền ra từng trận thanh âm ken két, từng đạo phù văn đỏ hiện ra bên trên, không ngừng tràn nhập que sắt, giống như đang cải tạo que sắt vậy. Que sắt cũng dần tản mát ra khí tức kinh khủng. Còn đó, từng đạo điện quang hình vòng cung trong đó cũng hiện lên que sắt, khiến cho que sắt màu sắc cũng từ xám đen hiện lên chút màu tím. Mắt thấy que sắt mình nhiều năm như vậy trở nên không tầm thường, Hứa Thanh vừa muốn cẩn thận xem xét. Nhưng vào lúc này, lão tổ Kim Cương Tông bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên que sắt đột nhiên xuất hiện từng đạo khe hở. Thanh âm rằng rạc vang lên, que sắt thình lình xuất hiện ba đạo khe hở. Mỗi một đạo khe hở đều rất sâu, giống như thiểu chút nữa sẽ khiến que sắt vỡ vụn. Một màn này khiến cho Hứa Thanh biến sắc, lập tức đưa tay chộp lấy que sắt, đảo thần niệm qua, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, lão tổ Kim Cương Tông huyễn hóa ra ngoài cẩn thận mở miệng. Chủ tử, cái trọng bảo mà ta gửi thân này cuối cùng vẫn có cấp độ quá thất. Phía trước kim đan còn được, nhưng theo ta chuyển hóa thành bảy thành khí hồn, ta đã vượt qua cực hạn nó có thể thừa nhận. Nhất là tia chớp màu đỏ, lực lượng thiên kiếp càng không phải thứ que sắt có thể gánh vác. Hứa Thanh cầm lấy que sắt trầm mặc hồi lâu. Vật này là thứ đi theo hắn từ lúc còn nhỏ, vô luận trong xóm nghèo hay là về sau, vô luận là doanh địa thập hoang già hay là lúc hắn mới vào thất huyết đồng, que sắt đều là khí cụ giết người sắc bén của hắn. Vô số ngày đêm, hắn đều cầm lấy que sắt trong tay mà ngủ. Tạm thời cứ như thế, đợi sau khi trở lại tông môn ta sẽ nghĩ biện pháp chế tạo lại nó, xem có thể tăng lên cấp độ cho nó hay không. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng thu hồi que sắt màu đen, sau đó lấy ra một mảnh vỡ pháp bảo tấm gương từng thu được trong một cái tiểu quốc, dùng nó để cho lão tổ Kim Cương Tông tạm thời dung thân. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh hất tay áo lên, Tiểu Ảnh và lão tổ Kim Cương Tông lập tức tụ lại ẩn nấp. Nên rời đi rồi. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, lần này Tiểu Ảnh và lão tổ Kim Cương Tông đều đã tấn cấp, cũng đã giúp chiến lực của hắn tăng lên một chút. Về phần biến hóa cụ thể, hắn cần chuẩn bị trở về trên chiếc pháp hạm để tiếp tục cân nhắc. Dẫu sao thì nơi này cũng là cấm địa, phải luôn đặt lòng cảnh giác. Với cả lúc trước thiên kiếp đã đưa tới chấn động rất lớn, rất có thể đưa tới một chút tồn tại không biết, cho nên Hứa Thanh dự định lập tức rời khỏi. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn lập tức nhoáng một cái theo thông đạo bay thẳng lên cửa ra. Tay phải giơ lên nhấn một cái, cửa thông đạo nổ tung. Nhưng lúc này Hứa Thanh bỗng biến sắc chăm chú nhìn về nơi xa. Nơi ánh mắt của hắn nhìn tới là một nơi xa trong rừng. Chỗ đó có một đám người khổng lồ quái dị cao hơn 10 trượng đang gào thét truy kích như điên. Từng người khổng lồ đều tràn ra chấn động không tầm thường. Trong đó có tới hơn 10 người có thể so với kim đan. Nhất là còn có 2-3 người khiến cho Hứa Thanh có một loại cảm giác dường như gặp phải kim đan mở ra 5-6 tòa thiên cung. Ánh mắt của hắn vừa nhìn tới liền có rút lại. Mà càng làm cho Hứa Thanh phải hít một hơi sâu, đó là chỗ xa xa hơn, còn có thanh âm gào thét vang vọng bầu trời. Thanh âm này vô cùng chấm nhất tân thần, giống như có thể áp chế hết thảy kinh khủng, vô cùng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 76 của bộ truyện Quang Âm Chính Hoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ xin phép kính chào. Hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.